xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 18, Đại chiến. 2. Hồ Lạp Lạp. Một hồi kinh phong thổi lên. Thất tinh long xuất động thủ trước. Hắc bên trong mang xanh bàng đại long thân không hiểu gian làm cho một sự uy hiếp. Con kiến, đi chết đi. Thất tinh long nhất vỗ cánh liền bay đến Bardock đỉnh đầu. To lớn long chảo hướng phía Bardock áp đi. Bảnh, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem mặt đất đạp tứ phân ngũ liệt. Cả cái tinh cầu đều run lên ba run rẩy. Hừ, quang sẽ biết, nói mạnh miệng người say ya. Thì ra là thế nhỏ yếu. Ở thất tinh long xem ra, Bardock đối mặt hắn công kích xong toàn bộ phản ứng không kịp nữa. Chớ nói chi là né tránh. Cách đó không xa, Bai Lucy trên mặt lộ ra khinh bỉ thất tinh long biểu tình. Cái này long thực lực không tệ. Làm sao lại ngu như vậy đây? Ngay cả mình đạp chính là không khí cũng không biết. Bên kia, tà ác long bên trong một tinh long, tứ tinh long, ba tinh long còn có tà ác long lão đại đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc là bọn họ thấy được Bardock trong khoảnh khắc đó động tác. Nhanh tới nỗi ngay cả bọn họ cũng chỉ có thấy được tàn ảnh. Mà đổi thành bên ngoài ba cái long thì là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Bọn họ không có chú ý tới Bardock trong khoảnh khắc đó biến hóa cùng động tác. Bọn họ đều cho rằng Bardock đã bị thất tinh long giẫm nát dưới chân. Này, ngươi đang xem nơi nào à? Bất chi bất giác, một thanh âm truyền vào thất tinh long trong lỗ tai. Đột nhiên, đỉnh đầu của hắn mát lạnh. Hắn cảm giác được có cái gì ở trên đầu của hắn đứng. Cái gì? Biến hóa này khác nguyên bản ôm xem kịch vui tâm tính lục tinh long. Ngũ tinh long còn có nhị tinh long đều kinh hô lên nhất thanh. Xuất hiện tại thất tinh đỉnh đầu rồng, đang là bọn họ cho rằng đã bị thất tinh long giẫm ở dưới chân Bardock. Người cái này con kiến thật đúng là mạng lớn. Cho ta bản long xuống tới. Thất long tinh giận dữ. Nguyên bản hắn nghĩ lầm Bardock đã bị hắn giết chết. Hiện tại Bardock chẳng những không có bị giết chết, càng là đứng ở đỉnh đầu cao ngạo của hắn trên. Đây là sỉ nhục. Hắn long đầu, như thế nào tùy tiện có thể để cho người khác đứng. Dương cánh ra, phi thượng thiên không. Thất tinh long dự định Bardock bỏ rơi đến. Nhưng là Bardock là dễ dàng như vậy là có thể bị hắn hất ra sao? Mặc cho thất tinh long làm sao biến hóa phương thức phi hành. Bardock hai chân đều vững vàng khóa tại trên đầu hắn. Căn bản không có rớt xuống hiện tượng. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi. Bardock vẻ mặt buông lỏng là Bruce Du Tinh. Chỉ bất quá hắn còn ngại tốc độ này quá chậm. Chân trái khẽ nâng, đá vào thất tinh long trên đầu. Giống giống, đau đớn kịch liệt làm cho thất tinh long nổi điên giống như gia tốc. Trong miệng càng là phát sinh thê lương đau nhức ngâm. Ha ha ha, như vậy chỉ có ý tứ nha. Tiếp tục cho ta thêm tốc độ. Thấy mình công kích có hiệu lực quả. Bardock phá lên cười, lại là một cước đá vào dưới người thất tinh long đầu trên. Chịu đau thất tinh long bởi vì đau đớn cùng tức giận nỗi lòng. Lại trong vòng thời gian ngắn đột phá nguyên hữu cực hạn. Tốc độ nhanh gần như gấp đôi. Trong nháy mắt, liền vòng quanh cái này mấy vạn cây số đường kính tinh cầu tha một vòng. Thương cảm thất tinh long, hoàn toàn bị Bardock đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Thấy vậy, tà ác long nhóm nhau nhau giận dữ. Bọn họ thân là vũ trụ tà ác nhất căn bản, làm sao có thể mặc cho một cái người Saiya đứng ở trên đỉnh đầu. Nhưng lại bị như vậy lăng nhục, lão lục, lão ngũ, lão nhị, các ngươi còn không phải đi lên hỗ trợ, cho ta chơi chết hắn. Tà ác long lão đại lên tiếng, hắn căn bản không cần phải cùng Bardock giảng đạo nghĩa, Bardock trước cũng đã nói, muốn khơi một cái bọn họ toàn bộ. Vậy thỏa mãn hắn, được đến lão đại mệnh lệnh, vốn cũng không thoải mái. Lục tinh long, ngũ tinh long, ba tinh long nhao nhao vỗ cánh đuổi theo. Có ý tứ, có ý tứ. Ba Đốc cũng không quay đầu lại, cũng cảm giác được ba cổ khí thế cường đại đuổi theo. Một đầu thất tinh long có thể không phải đủ cho hắn khi dễ. Bốn đầu lời nói mặc dù cũng là miễn miễn cường cường, bất quá dù sao cũng hơn một đầu mạnh hơn nhiều. Grau dẫn đầu đuổi theo tới là ngũ tinh long. Hắn ở trong tà ác long hình thể tuy là ít nhất, thế nhưng tốc độ phi hành tuyệt đối mau hơn bất luận cái gì một con tà ác long. Chỉ thấy hắn một đuổi theo thất tinh long, không hề nghĩ ngợi liền há to mồm phun ra một cái tam nguyên năng lượng đạn. Ba cái tử hồng năng lượng cầu chuyển tam giác trang bị từ thiểm điện nối liền cùng một chỗ. Chỉ từ mặt ngoài uy thế cũng có thể thấy được, một chiêu này uy lực không phải chuyện đùa. Tới tốt lắm. Đối mặt đánh tới tam nguyên năng lượng đạn, Ba Đốc xoay người chơi đùa lại, tựa như tự tay tiếp nhận cái này công kích. Cái này một hành vi lệnh ở đây tất cả tà ác long càng là trợn tròn mắt. Tại bọn họ xem ra, có thể trong nháy mắt hủy diệt hơn 10 người tinh cầu năng lượng. Cánh bị Ba Đốc đùa bỡn nơi tay gian, nhưng lại bị hắn ném đi, giống như là khối thông thường tảng đá. Điều này sao có thể? Ngũ tinh long há to miệng, trong mắt đầy là không dám tin thần sắc. Mình công kích mạnh bao nhiêu hắn sao sao có thể không biết. Đối với Ba Đốc, hắn tâm lý không rõ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Phốp, một tiếng sợ vang, liền lần này lúc, ba tinh long cũng xuất thủ. Một đạo nồng nặc trắng bạch phá hư sóng hướng phía Ba Đốc đánh. Hắn nhìn chòng chọc đúng cơ hội này, coi như Ba Đốc tại phía xa ngoài ngàn dặm, này đạo phá hư sóng cũng nhất định có thể đủ làm nổ tam nguyên năng lượng đạn. Cái này lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng công kích đồng thời nổ tung. Hủy diệt cái này cái tinh cầu lại tính là cái gì? Hủy diệt hành tinh loại này sự tình đối với bọn họ mà nói vốn là chuyện tầm thường. Coi như là cái này bạo tạc ngay cả cùng thất tinh long cũng cùng nhau giết chết, hắn cũng không thể gọi là. Bảy thực lực của tinh long ở trong tà ác long là yếu nhất, có hắn cùng không có hắn đều không nhiều lắm khác biệt. Làm đánh lén sao? Nói tam tinh cầu đều thích làm trò này. Đối mặt đánh tới tuyết trắng năng lượng pháo, Ba Đốc nghĩ tới đời sau ba tinh long dường như cũng là ưa thích đánh lén chủ. Bất quá cái này ba tinh long đánh lén người nào không được. Hết lần này tới lần khác tới đánh lén Ba Đốc. Đây quả thực là muốn chết. Thân vì siêu Saiya đệ ngũ giai, luận thực lực, coi như cái này công kích tránh diện đánh chúng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Sẽ chỉ làm bọn họ táng tống một đồng bạn. Ngươi dám đến, ta liền dám tiếp. Ba Đốc giả dối cười, một con khác tay không chặn ba tinh long nam, không đóng băng phá hư sóng, phản tay vồ một cái này đạo năng lượng sóng liền bị không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một cái to bằng trứng gà tiểu. Cái này một hành vi, không chỉ có ba tinh long trợn tròn mắt, tất cả tà ác long khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh, cái này đờ cây em cũng qua biến thái. Lúc này ngoại trừ một tinh long còn có tà ác long lão đại, tất cả tà ác long tâm lý đều hô những lời này. Thật là không tốt đẹp gì chơi. Trả lại cho các ngươi. Thấy mình uy hiếp đưa đến hiệu quả, Ba Đốc cười lạnh một tiếng, đem song phương công kích còn trở về, đồng thời gia tăng gấp mấy lần lực đạo. Hiu ô, tam nguyên năng lượng đạn đánh ngũ tinh long không kịp phản ứng, trực tiếp nổ tung, nhất thời bầu trời bị tạc được một mảnh lóe sáng. Nhưng thật ra đánh về phía ba tinh long đóng băng phá hư sóng bị chặn. Một đạo trong suốt sắc năng lượng chiếu sáng đem công kích cho để biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.